Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, ông tử tinh xào 2. Chương 78, ông tử tinh xào 2 tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu vẫn chú ý màu đỏ nhện bự. Nhìn thấy hắn phóng thích tính ăn mòn phi thường cao nọc độc lập tức nắm lên ti tháp thiến liền. Hướng về bên cạnh tránh đi. Màu xanh lục nọc độc bắn chúng ở phía sau hai người một con ong tử tinh trên thi thể. Trong nháy mắt liền ăn mòn hơn một nửa. Này nếu như bắn chúng ở trên người. Phỏng đoán áo giáp cũng không ngăn nổi. Thử xem có thể hay không ong tử tinh mật giải độc. Ta bảo vệ ngươi, đoạn thu mở ra khiên phép thuật chặn lại rồi cách đó không xa vài con ong tử. Tinh phóng thích đao gió. Sau đó tay trái móc súng lục ra quay về công kích mật ong chính là mấy thương. Ong tử tinh cũng không thể miễn dịch viên đạn thương tổn. Mấy thương hạ xuống một con ong tử tinh trực tiếp liền bị đánh rơi. Còn lại vài con công kích đoạn thu ong tử tinh cũng tư tán bay đi. Đoạn thu thừa cơ hội này che ở ti tháp thiến trước người sau đó tử huyễn quay về màu đỏ nhện bự bớt. Cứ lúc nào chuẩn bị phóng thích kiếm khí trả mani màu đỏ nhện bự hướng về đoạn thu gào thét vài tiếng, hướng về trước nhảy vài bước, đoạn thu nhìn thấy nó bộ dáng này trực tiếp chính là mấy thương quá khứ. Khoảng cách quá xa kiếm khí chảm đánh không tới, bị đạn đánh trúng nhện bự lập tức nhảy ra, tuy rằng không thể giết chết nó nhưng cũng có thể tạo thành thương tổn. Có đoạn thu kéo dài thời gian. Ti tháp thiền cũng uống rơi xuống. Logos, ong tử tinh mật. Ong tử tinh mật giải độc hiệu quả có thể là phi thường cường. Hai cái mật ong xuống lan tràn độc tố lập tức bị áp chế. Nhưng là cũng không có biến mất. Hiển nhiên màu đỏ nhện bự độc tố muốn cao hơn phổ thông ong tử tinh mật. Áp chế lại, không thể giải độc. Ti tháp thiền sắc mặt tái nhợt nói rằng. Đoạn thu nghe xong căm tức màu đỏ nhện bự cắn răng nói rằng. Có biện pháp gì sao ti tháp thiến có thể so với đoạn thu biết đến nhiều lập tức liền hồi đáp. Có hai loại biện pháp. Một là giết chết con nhện. Có thể rơi xuống chất giải độc. Loại thứ hai nhưng là tìm tới càng cao cấp ong tử tinh mật. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu nói. Rằng, bảo vệ tốt chính mình. Ta đi giải quyết nó, hắn nói xong cũng trong nháy mắt bạo phát. Ảnh sát liên tục sử dụng hướng về màu đỏ nhện bự xông lên trên. Màu đỏ nhện bự cũng nhìn thấy đoạn thu đến. Lập tức phun ra vài chi tình ăn mòn nọc độc, nhưng là lấy đoạn thu tốc độ căn bản đánh không tới. Không tới 2 giây đoạn thời gian thu liền vọt tới. Tử huyễn trong nháy mắt biến hình trở thành sắc bén xiềng xích. Cả người nhảy lên vung lên tử huyễn bổ về phía màu đỏ nhện bự. Này một khiêu chém uy lực to lớn, nếu như màu đỏ nhện bự bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Màu đỏ nhện bự hiển nhiên sẽ không cho đoạn thu cơ hội. Thân thể to lớn trong nháy mắt liền hướng về bên cạnh tránh đi. Đoạn thu khiêu chém đánh ở trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một vết nứt. Đương nhiên đoạn thu công kích khẳng định không ngừng này một loại. Vung tay lên tử huyễn liền đã biến thành trường kiếm mani khoảng cách nhện bự gần như thế trực. Tiếp chính là một đạo đóng băng chém qua đi. Kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt liền bắn chúng vọt đến một bên màu đỏ nhện bự. Nhện bự nhảy đến bên cạnh cũng phóng thích mấy cái hắc ám phép thuật cầu hướng về đoạn thu bay tới. Đoạn thu có thể không tránh nổi phép thuật công kích. Vì lẽ đó chỉ có thể mở ra khiên phép thuật ngăn cản. Cũng còn tốt hắc ám phép thuật cầu uy lực không cao lắm. Khiên phép thuật thành công chặn lại rồi. Có điều nhện bự cũng không có đoạn may mắn như vậy. Đóng băng chém không chỉ có riêng là kiếm khí, còn mang vào đóng băng hiệu quả. Trong nháy mắt nhện bự một chân liền bị băng nhốt lại. Có cái này hạn chế nhện bự năng lực hoạt động tuyệt đối giảm xuống rất nhiều. Đi chết đi, đoạn thu hô to một tiếng một ảnh sát liền tiếp cận màu đỏ nhện bự. Từ bắt đầu đoạn thu sẽ không có dự định cho nhện bự cơ hội. Sử dụng toàn bộ đều là uy lực to lớn nhất hơn nữa hiệu quả tốt nhất skill chiêu số. lại là hai đạo kiếm khí đánh chém chúng rồi màu đỏ nhện bự. Kiếm khí chảm uy lực liền không cần phải nói. Trực tiếp ở nhện bự trên người xé rách thật mấy vết thương. Nếu như không phải sức phòng ngự đánh giá cao, kế hai đạo kiếm khí chém liền có thể giải quyết nó. Ti Tháp Thiến tuy rằng tay trái bị thương thế nhưng tay phải còn có thể sử dụng. Giơ tay lên thương dùng còn sót lại mấy phát đạn hướng về nhện bự công kích mà đi. Tuy rằng Ti Tháp Thiến sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng vũ khí được. Nàng này thanh hoa lệ súng lục có thể so với đoạn thu súng trường muốn gấp mấy lần. Bắn ra viên đạn đều có phép thuật hiệu quả. Hơn nữa nàng sử dụng viên đạn cũng là đặc thù viên đạn. Vốn là bị đoạn thu đè lên đánh, bây giờ còn có viễn trình hỏa lực trợ giúp. Nhện bự lần này hoảng rồi. Nó đi vào chỉ là muốn cho chết đi tộc nhân báo thù, có thể không nghĩ nhiều như thế. Đoạn thu cũng không biết ma thú trong lòng nghĩ như thế nào. Ý nghĩ của hắn chính là lập tức giết chết màu đỏ nhện bự. Kiếm khí chảm không muốn năng lượng tự hướng về màu đỏ nhện bự bay đi. Ảnh sát cũng là nhanh chóng sử dụng. Ti Tháp Thiến nhìn qua chính là đoạn thu một tàn ảnh đến màu đỏ nhện bự phía trước phóng thích một đạo kiếm khí chém, tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở bên cạnh. Kiếm thần nghề nghiệp này ở một mình đấu trên có thể không kém gì bất kỳ nghề nghiệp nào. Có mạnh mẽ kiếm khí công kích, còn có nghịch thiên gia tốc skill. Không phải có câu nói kêu trời dưới võ công, duy nhanh không phá, nói chính là đoạn thu dựa vào ảnh sát gia tốc đến công kích kẻ địch. Hí, màu đỏ nhện bự khàn giọng kêu gào một tiếng. Sau đó trong căn phòng này còn lại 4-5 con nhện cấp tốc thoát ly dây dưa ong tử tinh hướng về đoạn thu xông lại. Xem ra là đánh không lại phải gọi giúp đỡ. Cẩn thận, Ti Tháp Thiến lùi lại mấy bước nhìn thấy cái khác con nhện hướng về đoạn thu phóng đi nhắc nhở. Đoạn thu cũng chú ý tới tình huống này. Cũng không để ý, máu tươi con rắn nhỏ lóe lên liền biến mất rồi. Tiếp theo một con sông lại con nhện liền một con ngã trên mặt đất, không cần phải nói chính là nàng. Kiệt tác, đoạn thu đương nhiên sẽ không bị những con nhện này vây nhốt. Một ảnh sát liền thoát ly vòng vây. Nếu giải quyết không được nhện bự như vậy, giải quyết phổ thông con nhện. Phổ thông màu đỏ con nhện cũng không có nhện bự phản ứng nhanh. Đoạn thu đón một con sông lại con nhện liền chặt đi. Tử huyễn trong nháy mắt biến thành roi dài, mang vào kiếm khí cùng phụ ra hiệu quả. Tử huyễn uy lực căn bản không phải phổ thông con nhện có thể ngăn trở. Một quất tới trực tiếp đem này con xui xẻo con nhện cho thuấn sát. Hào quang màu trắng lóe lên lại vẫn tuôn ra đồ vật. Kỳ thực nơi này đã tuôn ra không ít đồ vật, chỉ có điều hai người cũng không có đi kiếm mà thôi. Chỉ nếu là có người may mắn còn sống sót ở ma thú phụ cận. Quái vật sau khi chết sẽ tuôn ra đến đồ vật, đương nhiên tình huống như thế rất ít sẽ tình cờ gặp. Đoạn thu cầm lấy tuôn ra chùm sáng cũng không kiểm tra trực tiếp ném vào trong không gian giới chỉ. Sau đó liền nhằm phía mặt khác một con màu đỏ con nhện. Bắt đầu bị đoạn thu đè lên đánh màu đỏ nhện bự hiển nhiên là so với tỷ đấu. Phổ thông màu đỏ con nhện phải cường đại hơn, có điều nhìn thấy đoạn thu thuấn sát một người đồng bạn hậu thân tử một cái giật mình đã nghĩ lui. Lại, phổ thông con nhện chênh lệch quá to lớn, hơn nữa đoạn thu nghề nghiệp này vốn là lực công kích mạnh. Mẽ, ở phối hợp tử huyễn hầu như là một chiêu kiếm một. Lần thứ hai giải quyết một con phổ thông con nhện sau còn lại con nhện cũng không dám lên trước. Không có con nhện kiềm chế ong tử tinh lại bắt đầu công kích. Mặc kệ là con nhện vẫn là đoạn thu, hai người đều chịu đến còn lại ong tử tinh chăm sóc. Đếm không hết đao gió hướng về mọi người bay tới. Đoạn thu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lùi tới Ti Tháp Thiến bên cạnh mở ra khiên. Phép thuật bảo vệ nàng. Lấy tốc độ của nàng là căn bản không thể tránh thoát nhiều như vậy đao gió. Hết chương.